chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855 người thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chương 855-855, người thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, giặc Dương Chân Quân vợ chồng năm đó liền đi. Qua tiên cung di chỉ, nghe nói có được rất lớn thu hoạch, lại bởi vì bị thương không có mang ra tới. Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng người nói, kia bọn họ tuyệt đối sẽ làm tay chân, chờ đợi hậu bối đi vào lấy, không tồi. Bất luận kẻ nào đều sẽ làm như vậy. Lam Giặc Dương đột nhiên nói, ta có một phen dược kia, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu để lại cho ta, vậy khẳng định cùng tiên cung di chỉ có liên hệ. Tiểu tử, người cần thiết đi xông vào một lần, ta sẽ cha mẹ chết thời điểm. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ cũng chưa bao giờ lưu lại quá bất luận cái gì đông cho hắn, hắn đã sớm không ôm hy vọng. Nhưng hôm nay lại gặp được ngoài ý muốn kinh hỉ, Lam Giặc Dương đáy lòng lại toan lại hỉ. Tư Đồ Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, chúc mừng. Lam Giặc Dương cười khổ nói, ta hy vọng có thể đem cha mẹ ta để lại cho ta đồ vật đều lấy ra. Trần Thanh Thanh nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương xem như thân phận chênh lệch lớn nhất một đôi. Trương Phương Phương thân phận thật sự là quá cao, mà hắn không có thân phận. Cũng chỉ có thể bằng tự thân bản lĩnh đi xứng đôi Trương Phương Phương, hôm nay này cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, ta đi tiếp bọn nhỏ về nhà. Tư Đồ Phong nói, sư phó, chúng ta đi liền hảo, không cần, ta lão nhân suốt ngày cũng không gì sự. Liền ngóng trông bọn nhỏ trở về náo nhiệt hạ, đều đừng đoạt ta lão nhân việc làm, bồi khách nhân đi thôi. Tư Đồ Phong cũng không miễn cưỡng, ứng thanh, hảo. Lam Giặc Dương cảm thán nói, thật tốt, trở về thiên giới các ngươi vẫn như cũ có thể quá đến cùng phàm trần giống nhau, nhưng tới rồi buổi tối, hắn trong mắt kia nồng đậm hâm mộ như thế nào cũng tán không khai, nhìn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp trở về ba cái hài tử, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt nồng đậm hoài niệm. Hắn hài tử ở phàm trần chung, chỉ sợ đều đã trưởng thành đi. Không có phụ thân, không có mẫu thân, thơ ấu phỏng chừng quá đến cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau, nhưng hắn hài tử lại so với hắn thảm hại hơn, thiên giới đều lãnh tình. Không thấy được quá nhiều tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, sở hữu bình thường gia đình đều là như thế, phàm là trần trung liền không giống nhau, nơi nơi đều là hoàn chỉnh gia đình. Ái chính mình hài tử cha mẹ, đều hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Hài tử thượng học, mỗi ngày đều đối mặt chính là có được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ hoàn chỉnh gia đình ra tới hài tử, hắn sẽ sống được cỡ nào cô tịch, cỡ nào đáng thương. Nhưng hắn lại bất lực, hạ phàm trần bản lĩnh đều không có, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ảm đạm, rồi sau đó tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, cả người khí chàng bắt đầu trở nên không giống nhau. Đột nhiên, bả vai bị Tư Đồ Phong chụp một chút, hắn cả người giống bị bừng tỉnh giống nhau. Tư Đồ Phong nhíu mày, nói, Giặc Dương, người thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma ta. Bất quá là ở oán hận chính mình quá yếu, đối sở hữu sự tình đều cầu mà không được thôi. Tư Đồ Phong như thế nào sẽ không hiểu, nếu là hắn cùng nha đầu ở phàm trần có hai tử, hắn sẽ không mang tất cả mang đi hảo sao? Nhưng Lam Giặc Dương lại liền cái kia tư cách đều không có, bọn họ chỉ là hạ phàm độ kiếp học sinh mà. Thôi, Tư Đồ Phong còn chưa tới kịp khai đạo, liền nghe thấy Trần Trời Giáng ở nơi đó vẻ mặt hưng phấn nói, ra ra, chúng ta trường học hôm nay lại tới nữa cái học sinh. Trần Thanh Thanh xen mồm nói, trong trường học mỗi ngày đều sẽ tiến học sinh mới, có cái gì hảo hiếm lạ? Tiểu Quay lại nói, mới không đâu, trường học quy củ không phải như thế, chỉ cần khai giảng thời điểm mới có thể tiến học sinh mới. Ngày thường là không cho phép xếp lớp sinh tiến vào, vậy các ngươi tiểu cữu cữu như thế nào đi vào? Không biết, hẳn là ba ba tìm quan hệ đi. kia người này cũng có khả năng tìm quan hệ à, có cái gì hảo hiếm lạ sao? Trần Trời Giáng lại nói, đương nhiên hiếm lạ à, hắn cư nhiên cùng ta giống nhau, là cái phàm nhân, bất quá hắn không có ta dũng cảm, hắn tới trường học không mấy ngày, mỗi ngày đều là khóc lóc lại đây, phốc, phàm nhân, thiên giới từ đâu ra như vậy nhiều phàm nhân, không biết à, dù sao hắn mỗi ngày đều khóc, còn muốn tìm mụ mụ, tìm ba ba, cùng phàm trần nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau, ngươi còn chê cười người khác đâu. Ngươi lúc trước thượng nhà trẻ thời điểm còn không phải mỗi ngày đều khóc. Đó là ngay từ đầu không thói quen à, nhưng ta đến thiên giới, chính là một lần cũng chưa đã khóc, vậy ngươi cũng không cho chê cười nhân ra. Các ngươi đều là đến từ phàm trần. Người đến nhiều trợ giúp nhân gia thích ứng nơi này, tốt xấu là cái đồng hương không phải sao? Ta giúp a, ta còn dẫn hắn nhận thức Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đâu. Tử Ngâm nhíu mày nói, đều nói không nên lời. Hắn liền biết khóc, hắn vài tuổi, 5-6 tuổi bộ dáng, cùng chúng ta hiện tại không sai biệt lắm đại, Lam Giặc Dương đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Tên gọi là gì? Không biết. Hắn chưa nói, chính là nghe hắn khóc thời điểm trong miệng kêu, ba ba mụ mụ trở về, bảo tiểu bảo không khóc, Lam Giặc Dương chỉ cảm thấy cả người hô hấp đều phải yên lặng ở tiểu. Bảo Trương Phương Phương cho bọn hắn nhi tử lấy nhũ danh, là hắn sao? Trần Trời Giáng thấy hắn thực không thích hợp, nhíu mày nói, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời nói, Lam Giặc Dương. Có hay không có thể là Thái Nguyên Thiên Tôn đi đem hài tử tiếp lên đây? Lam Giặc Dương thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào, không biết. Nhưng hy vọng như thế, hài tử, hắn hài tử, một cái ái khóc nhát gan hài tử từ nhỏ bị cha mẹ bồi dưỡng lớn lên. Vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn bảo bảo, đến mặt sau cư nhiên biến thành một cái ái khóc hài tử, đặc biệt là câu kia, tiểu bảo không khóc. Ba ba mụ mụ trở về, cảm giác tâm đều phải bị xé rách, hắn xoay người liền phải rời đi. Đi tiểu tiên học viện, lại nghe Trần Trời Giáng nói, thúc thúc ngươi đi đâu? Trường học đã đều tan học, hắn bị một nữ nhân cấp tiếp đi rồi, Tư Đồ Phong lập tức nói. Cái dạng gì nữ nhân? Lớn lên còn rất xinh đẹp, chính là cảm giác, thực hung, Tư Đồ Phong lập tức dùng tiên khí ngưng kết ra một bộ hình ảnh tới. Là Thái Nguyên Thiên Tôn bộ dáng, Trần Trời Giáng lập tức nói. Chính là nàng, Lam Giặc Dương lập tức thở ra một hơi. Cả người yên tâm lại, hai tử bị hắn bà ngoại tiếp đi rồi, 5-6 tuổi. Kia hẳn là vẫn là bọn họ rời đi bộ dáng, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Thái Nguyên Thiên Tôn thoạt nhìn cũng không có nàng mặt ngoài như vậy vô tình, dựa theo tiểu hài. Tử tuổi. Chỉ sợ Trương Phương Phương trở về ngày hôm sau, nàng liền nhịn không được đi cấp hài tử lộng lên đây, có thể nói là gấp gáp à. Lại gạt mọi người, một người trộm cấp hài tử đưa tới tiểu tiên học viện. Bắt đầu thích ứng thiên giới hết thảy, đây là làm tốt muốn lâu dài bồi dưỡng tính toán à. Có thể nói là một cái đủ tư cách bà ngoại, Tư Đồ Phong vui mừng nói. Giặc Dương, người rốt cuộc có thể yên lòng tu luyện, Trần Thanh Thanh cũng nói. Phương Phương hôm nay đi trở về, khẳng định có thể thấy hai tử, Tư Đồ Phong lại lắc đầu nói. Phương Phương lần trước liền tùy ta cùng nhau trở về quá. Nhưng, cũng không có nhìn đến nơi đó có hai tử. Hết chương.